đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 53. Vừa nói, nhỏ Hân vừa trề trề môi liếc nó. Nhỏ Hân đi trở vào trong, nó ngồi im, nhỏ thì gọi phục vụ để kêu nước uống. Một anh chàng ăn mặc bảnh bao, cao vạch tay, ở đâu xa xuống ngồi kế bên, khoác tay lên vai Thi. Anh chào em yêu, hôm nay dẫn theo ai đây? Bạn trai mới hả cưng? Chào anh bạn. Người đó vẫn một tay giữ trên cổ Thi, một tay chìa ra bắt tay nó. Tất nhiên, nó phải chìa tay ra bắt rồi. Anh chàng tiếp lời luôn. Anh bạn chắc cũng thiếu xa gì đấy hả? Được vinh hạnh làm tài xế đưa người đẹp của tớ đi diễn. Chắc cũng sát gái lắm đây. Nó cười nhạt, đưa ly cà phê lên uống chép miệng. À, em chỉ là sinh viên ngoại tỉnh thôi anh. Ồ, bất ngờ đấy. Đối thủ của mình là sinh viên hả? Vậy phải gọi tớ bằng anh. Cưng đổi món sao mà kiếm đâu ra anh chàng sinh viên hả Thi? Nhỏ Thi đẩy bàn tay anh chàng ra khỏi người, mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Anh chàng lại quay qua nói chuyện với nó. Cậu em cũng ghê nhé. Tán đổ được người mẫu, chắc nhà cũng khá giả. Chạy xe gì thế? Dạ em chạy xe đạp. Hả? Có nghe nhầm không? Xe đạp? Cưng giỡn với anh hả Thi? Anh chàng quay qua nói tiếp. Cậu em trèo cao nhỉ? Đủ tiền dẫn em mua đồ đi chơi không đó nhóc? Nó nhún vai. Tất nhiên không rồi anh, lương phục vụ mà. Anh chàng cười nghiêng ngả. Được được, nhóc nhiệt tình lắm. Hôm nay gặp chuyện vui quá. Phục vụ và mua đồ. Anh hai cười vui ghê ha. Chắc đang cười vì nhà giàu, chạy ô tô xịn, đẹp trai, tiền đề chết người mà theo đuổi 3 tháng trời hổng được con Thi nó nhìn đến mặt, phải ngồi tự sướng tự cười ha anh. Hi hi. Tiếng Nhỏ Hân cắt ngang tràn cười của anh chàng bảnh bao ấy. Thì ra nãy giờ đứng sau lưng hồi nào hổng hay. Chà, ở đâu xuất hiện đúng lúc, phán một câu nó nghe còn muốn lủng tim nữa, chứ nói gì anh chàng kia. Tiếng cười im bặt, mọi thứ như ngừng lại. Có lẽ thấy không ổn, anh chàng vội đứng dậy. Ồ, đùa chút mà bé Hân, móc anh dữ vậy. Thôi mời cả nhóm với mấy chị em đứng ngoài cổng lên Lavis chơi một đêm nhé. Anh chờ ngoài cổng. Anh chàng tên Thái ấy đứng dậy đi thẳng ra cổng. Nhỏ Hân vỗ vai nó. Chở Thi nó về đi, tính ngồi đó tới sáng hả tên kia? Còn mày nữa, sao không đuổi cái thằng mắc dịch đó đi, để nó ngồi xàm xàm hoài vậy con quỷ? Nè mơ, về đi. Nó cực đầu, gọi phục vụ tính tiền. Nhỏ Hân ở đâu đứng sau lưng lại lên tiếng. Khùng hả? Bữa nay mấy người tổ chức diễn bao hết ở đây tính tiền chi nữa? Đúng đó anh, mình về đi. Nhỏ Thi kéo tay nó dậy. Sắc, lần đầu đi coi mấy vụ này, ai biết đâu. Thằng khùng hồi nãy lại làm ào ào, áp đảo tinh thần, có biết cái quái gì đâu. Mà nó nói cũng có lý chứ bộ. Tiền đâu mà dẫn model đi chơi. Có một chai dầu ăn thôi mà xanh cả mặt rồi. Đời hài, lời đùa hay thật. Đúng quá chứ. Biết vậy, nãy kêu cái gì mắc mắc uống cho biết với người ta, để sau này không còn cơ hội. Ra tới cửa, lại đụng ngay một nhóm model bạn của nhỏ, lại trở thành tâm điểm của sự trêu chọc. Quê hết sức, mấy bà cô này làm như nào giờ không thấy trai xấu mà chảnh như nó hay sao trời. Nó cầm cụa giải quyết phụ xe, còn nhỏ đứng 888 mấy câu với bạn, hình như là tụ tập đi ba. Không đi thiệt hả? Ừ, thôi không đi đâu.